Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, Nhan Băng Tuyết thẹn thùng bảy càng. Nhạc Nhạc ba ba, ngươi sẽ không phải là chuyên nghiệp chạy nhanh tuyển thủ a? Vừa mới cái kia tốc độ, ta kém chút đều cho là mình hoa mắt. Hân Hân ba ba nhịn không được nói ra. Tô Trần lắc đầu, không phải. Ta bình thường cũng chạy không được nhanh như vậy. Cái kia vừa mới chẳng lẽ là vượt xa bình thường phát huy? Hân Hân ba ba hỏi. Tô Trần cười nói, vừa mới là sức mạnh của tình yêu. Nhà ta lão bà ủng hộ cho ta. Tô Trần vung một tay chó ngoan lương. Tại chỗ các gia trưởng đều ăn no bụng, vội vàng tới đón bọn họ. Nhan Băng Tuyết cũng đúng lúc nghe được. Các gia trưởng đều cười nói, ai u tương đương Đoàn Đoàn ba ba tình này lời nói quả thực cũng là mắc điểm. Đoàn Đoàn mụ mụ không có ý tứ rồi, tương đương mặt hồng như vậy a, tương đương tuổi trẻ cũng là tốt lắm, tương đương ta cùng lão công ta lúc trước vừa cùng một chỗ không bao lâu, có chúng ta ra lão đại thời điểm cũng là như vậy, ở trước mặt người ngoài không để ý chút nào cùng. Ha ha, tương đương Đoàn Đoàn mụ mụ, nhà ngươi tiên sinh thật sự là lại có năng lực, miệng lại ngọt. Các ngươi người một nhà tại một khối a, nhìn lấy thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tương đương Nhan Băng Tuyết trong đám người nhìn lấy Tô Trần, ánh mắt mang theo vài phần hờn dỗi. Tô Trần không khỏi nghĩ đến, muốn là giờ phút này bên người không có những người khác, lão bà khẳng định lại muốn tới một câu miệng lưỡi trơn tru. Ha ha, tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thắng trận đấu, nguyên bản thì siêu cấp vui vẻ. Bây giờ thấy ba ba bên trong cùng mụ mụ nói như vậy, tất cả mọi người nói nhà bọn hắn hạnh phúc, lại nhìn đến mụ mụ hồng hồng gương mặt, hai cái tiểu gia hỏa len lén tại ba ba sau lưng vỗ tay. Xem ra, kế hoạch của bọn hắn thành công rồi. Tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới, kết thúc ba cái tiểu trò chơi. Cũng là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhà trẻ cho gia trưởng cùng bọn nhỏ chuẩn bị hoa quả cùng bánh kem. Mọi người bổ sung hết thể lực, lão sư tuyên bố hôm nay còn lại sau cùng một cái trò chơi nhỏ. Cái trò chơi này tên là khí cầu đại chiến, tương đương chúng ta sẽ ở mỗi cái tiểu bằng hữu trên thân buộc ba cái khí cầu, phân biệt tại khác biệt vị trí. Cha mẹ nhiệm vụ chính là muốn đem bảo bảo trên người khí cầu làm bạo, nhưng là không thể lấy tay, cũng không thể dùng chân a, tương đương chỉ có thể dùng thân thể những bộ vị khác đi làm bạo khí bóng. Tương đương bọn vừa nghe nói cái trò chơi này quy tắc, nhất thời có không ít tiểu nữ hài sợ hãi. Đoàn Đoàn lá gan ngược lại là rất lớn, còn đi đến một bên đi an ủi Lị Lị đây. Lị Lị, tương đương ngươi đừng sợ, không có chuyện gì, khí cầu sẽ không nổ đến chúng ta. Tương đương Lị Lị sắp khóc, nhìn lấy những cái kia khí cầu sợ hãi co lại lên. Thế nhưng là ta sợ hãi khí cầu nổ tung, thật là lớn thanh âm a, không sao. Lị Lị, tuy nhiên ta cũng có chút sợ hãi khí cầu nổ tung, nhưng là cha mẹ tại bên người chúng ta nha, bọn họ sẽ bảo vệ tốt chúng ta, cho nên chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhan Băng Tuyết ban đầu vốn còn muốn nói, nữ nhi cái gì thời điểm to gan như vậy, tiểu hai tử cần phải đều sẽ có chút sợ hãi khí cầu tiếng nổ nha, nhất là nữ hài tử. Kết quả không nghĩ tới nguyên lai là bởi vì nàng và Tô Trần tại, cho nên Đoàn Đoàn mới như thế dũng cảm. Nàng thật sự là càng ngày càng may mắn chính mình lần này có thể bồi tiếp bọn nhỏ cùng đi tham gia nhà trẻ sinh hoạt gia đình. Vào hôm nay cái này hoạt động bên trong, nàng thật thấy được rất nhiều, cũng học được rất nhiều, càng thêm hiểu rõ con trai cùng con gái tương đương, mà lại tại Tô Trần trên thân nàng cũng học được rất nhiều làm cha làm mẹ chuyện nên làm. Giờ khắc này Nhan Băng Tuyết đột nhiên một chút tính khí cũng không có. Trước mấy ngày đúng là bởi vì Tô Trần trước đó quá bận rộn, cho nên Nhan Băng Tuyết trong nội tâm không vui, liền muốn để hắn thật tốt dỗ dành chính mình. Nhưng là đi qua hôm nay những hoạt động này, Nhan Băng Tuyết một phương diện cảm nhận được Tô Trần hống lòng của nàng, một mặt khác cũng nhìn thấy Tô Trần đối hài tử cùng đối gia đình chịu trách nhiệm thái độ. Lão công vô luận là đối với mình vẫn là đối cái nhà này, đều đang nỗ lực kết thúc trách nhiệm của mình, cũng làm rất tốt. đoạn thời gian trước đại khái thật là bởi vì hắn quá muốn sớm một chút đem chuyện công việc giải quyết, cho nên mới sẽ không để ý đến cảm thụ của bọn hắn. Nhưng là hiện tại lão công đang cố gắng cải biến nha. Nàng cũng không nên tức giận nữa, tương đương Nhan Băng Tuyết cảm thấy. Chính mình cần phải tìm một cơ hội cùng Tô Trần và được. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng sớm đã muốn nhịn không nổi. Đêm qua cùng lão công nằm ngủ chung một chỗ thời điểm. Nàng thật nhớ qua tốt muốn ôm lấy lão công nha, tương đương chờ bọn hắn hòa hảo rồi. Nàng liền có thể càn rỡ ôm lấy lão công ngủ. Còn có thể, Nhan Băng Tuyết gương mặt hơi đỏ lên. Tô Trần thấy thế, liền lập tức lại gần hỏi. Lão bà, người đang suy nghĩ gì đấy? Suy nghĩ lung tung bị bắt bao, Nhan Băng Tuyết nhất thời ngẩng đầu lên. Chu phấn môi nói. Không có gì, nàng kỳ thật chỉ là có chút nhi hoảng hốt lo sợ. Dẫn đến ngữ khí lộ ra có một chút như vậy lạnh lùng. Vốn là muốn cùng lão công tranh thủ thời gian hòa hảo. Không nghĩ tới vừa mở miệng lại biến thành dạng này. Lão công sẽ không phải cho là nàng còn đang tức giận a? Nhan Băng Tuyết tâm lý có chút ảo não. Lúc này thời điểm lão sư tuyên bố trò chơi lập tức bắt đầu. Bọn nhỏ trên thân đã trói kỹ khí cầu. Nàng tuy nhiên muốn cùng lão công giải thích một chút. Nhưng là lúc này cũng không có thời gian. Chỉ có thể trễ giờ lại nói, tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lên tràng. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt lặng lẽ đối mặt. Tâm lý đều có chủ ý. Vừa mới những cái kia quy tắc tranh tài đều là cố định. Nhưng là cuộc thi đấu này thì không đồng dạng. Làm sao đem khí cầu làm phá hoàn toàn xem chính bọn hắn biểu hiện. Đây chính là cái tác hợp cha mẹ cơ hội tốt nha, tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sau khi lên đài. Cùng cái khác gia trưởng một dạng mặt đối mặt đứng đấy. Trong nội tâm chính đang suy tư như thế nào mới có thể đem hai đứa bé trên người khí cầu cho làm phá. Nhạc Nhạc gặp cha mẹ không có chủ trương, liền chủ động mở miệng nói. Ba ba ma ma tương đương muốn đem ta cùng muội muội trên người khí cầu làm phá. Lại không thể dùng tay cùng chân. Ta cảm thấy các ngươi chỉ có thể đem chúng ta hai ôm ở giữa. Nỗ lực đem khí cầu chèn phá tương đương, tiểu gia hỏa chững chạc đàng hoàng nói. Bên cạnh Đoàn Đoàn tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng nha, ba ba ma ma, các ngươi đem ta ngày mai đi. Dạng này chúng ta là có thể đem khí cầu cho làm phá á. Bên kia các gia trưởng nghe thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ào ào bắt đầu nếm thử. Nhan Băng Tuyết lại có vẻ có chút không có ý tứ. Trước mặt nhiều người như vậy ôm cùng một chỗ chen khí cầu. Cũng quá, làm càn điểm đi. Tô Trần ngược lại là nghĩ động. Thế nhưng là lão bà còn không có lên tiếng đâu. Hắn cũng không dám tự chủ trương. Nhà hắn lão bà dễ dàng như vậy thẹn thùng. Muốn là đợi chút nữa thẹn quá thành giận. Chính mình chẳng phải là được trả bằng mất. Thật vất vả mới hống tốt nàng một số. Vừa mới nghe được nàng cho mình cố lên. Tô Trần thật sự là vui vẻ hỏng. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt. Cũng không thể phí công nhọc sức nha. Đoàn Đoàn gặp cha mẹ bất động. Vội vàng nói. Ba ba ma ma tương đương các ngươi nhanh điểm bắt đầu nha. Lị lị trên người khí cầu đều đã phá mất một cái á. Trò chơi cảm giác áp bách tùy theo mà đến. Nhan Băng Tuyết nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Ngẩng đầu một cái nhìn đến Tô Trần hướng nàng vươn tay. Nàng do dự một chút. Sau đó đỏ mặt đem tay cho đẩy tới. Ngay tại tay của nàng phóng tới Tô Trần lòng bàn tay trong nháy mắt. Tô Trần lập tức dùng lực kéo một phát. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Hai cái còn chưa kịp bị quan tâm tiểu bằng hữu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhìn một chút lẫn nhau. Đều là một mặt mờ mịt. Nhan Băng Tuyết mặt đỏ lên. Ngẩng đầu đánh hắn một chút. Tức giận. Lão công. Không phải để ngươi ôm ta. Là chen khí cầu á. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.